Chương 1351, Bản Long Phiên. Có thể làm thần hoàng đưa ra giao dịch đích xác khó lường, thực tế thần hoàng này với Lý Thế Dạ là vô cùng kiêng kỵ, Thiên Diệt vừa ra ai cũng kiêng kỵ. Người sai, Lý Thế Dạ nói, dạng si nhiệt các người nếu muốn từ trong thần cốc leo ra, vậy ta nhất định chém chết các người. Hiện tại, ngươi là Nê Bồ Tát qua sông tự thân có đảm bảo còn muốn đảm bảo người khác. Tiểu bối, người chớ khinh người quá đáng, nếu ta xuất thủ người nhất định không nhất định giữ được ta, tiểu bối này ta nhất định phải mang đi. Lão nhân trầm lãnh, xã tâm không nhỏ, thần thú thiên vực các người còn muốn đoạt lại bị ngạn thú thổ. Diệp Khuynh Thành nó có thể cầu động nơi đây, với bọn si nghiệt các người có tác dụng lớn, đáng tiếc đây là si tâm vọng tưởng, các người vẫn là chết cái ý niệm này đi. Lý Thế Dạ cười lạnh lên, nghe mắt lão nhân tế ra lá cờ. Lá cờ vừa ra lòng ngầm không dứt, chỉ thấy trên thêu một cái đầu kim long, từ hồi đầu kim long này muốn từ lá cờ bay ra. Bản Long Phiên, Lý Thế Dạ nhìn mắt sáng ngời, ánh mắt lập tức tập trung vào lá cờ bay. Giết, lão nhân lấy chút ít thọ huyết phun trên lá cờ, nhắm mắt đế uy cuồn cuộn, giống một tiếng, một đầu kim long bay ra lao thẳng tới Lý Thế Dạ. Một đầu kim long dạng này bay ra không phải huyễn tượng, giống tật tuyệt thế vô song. Đi, sau khi lá cờ tế ra, lão nhân với Diệp Khuynh Thành hét một tiếng đồng thời, dự định rút lui không muốn cùng Lý Thế Dạ đánh lâu. Bản Long Phiên hóa thành kim long, lao thẳng phía Lý Thế Dạ, thời điểm một đầu kim long sống sờ sờ hiện ra ôm theo đế uy vô địch có thể xé rách thiên địa. Thu cho ta, Lý Thế Dạ thét dài một tiếng mở giò trúc hướng đầu kim long thu. Thời điểm giò trúc mở, thiên nguy hàng lâm, thiên địa vạn vật nằm phục, bất kỳ sinh linh cường đại hơn cũng bị bắt. Thiên diệt lá tiên, Lý Thế Dạ lại đánh ra chóc lòng lầu thiên diệt lá tiên, khiến lòng nhiều người không khỏi run rẩy, thậm chí giới thiên uy chấn áp trực tiếp ngồi dưới đất. Ồ, nhưng mà đầu kim long tựa có sinh mệnh tràn đầy linh tính cuồng trí tuệ, nháy mắt giò trúc mở ra nó vậy mà biết nguy hiểm hàng lâm, trường ngâm một tiếng nháy mắt vượt thiên địa, xuyên phá không gian nháy mắt bỏ trốn mất dạng. Mà lão nhân vì Diệp Khuynh Thành bọc hậu, nhìn kim long nháy mắt đào tẩu mặt đại biến, đây là binh khí bọn hắn tổ truyền vậy mà chạy đi. Wow, Diệp Khuynh Thành chạy ra bệ ngạn thành mà lão nhân bọc hậu còn chưa chạy ra, đột nhiên tiếng thú giống to, rất thạch hỏa điện quang một cái tiếng thú giống chấn nhấp sinh linh, tựa hồ là tiếng thú giống này đến từ hồng hoang cổ lão, là vạn thú trì vương. Ngay tại thời điểm thú giống vàng, con thạch điều bệ ngạn chiếm cứ lấy trên nóc phủ chủ, vậy mà sống lại bệ ngạn từ trên phủ chủ xông lên phanh một tiếng vàng, bốn chân nặng nề chụp về lão nhân. Lão nhân đầu trâu ba chân này là thần hoàng, thấy bệ ngạn đánh tới hắn cuống cuồng hống một tiếng, diễn biến đế thuật vô thượng chặn một kích của bệ ngạn. Nhưng bệ ngạn hét yết một tiếng, đại môn phủ chủ mở, trong phủ chủ trong suốt nháy mắt xông ra lực lượng mênh mông vô tận, tựa hồ trong đó là nguồn suối vạn thú vô tận. Ở nơi đó, ngàn vạn con bệ ngạn nháy mắt thức tỉnh, đầu bệ ngạn này trở thành bệ ngạn chi thần, mượn lực lượng mênh mông vô tận, phanh một tiếng đem lão nhân đạp dưới chân. Coi như lão nhân là một cái thần hoàng diễn biến đế thuật khó người địch, nhưng vẫn bị bệ ngạn giẫm dưới chân, đạo pháp toái diệt. À, trong thời gian ngắn ngủi, bất luận vị lão nhân giấy ruộng thì xuất công pháp vô địch thế nào, hoành sát bệ ngạn đều bị bệ ngạn phá tan thành thành từng mảnh, huyết nhục tung tóe, cuối cùng chết thảm dưới bệ ngạn. Một thần hoàn bị xé tới huyết nhục văng tung té, trong thời gian ngắn ngủi sống sờ sờ chết đi, một cái màn kinh tâm động phách làm mọi người sợ mất mật. Trước đó mọi người còn cho rằng đầu bệ ngạn chiếm cứ trên phủ chủ bất quá là dùng tảng đá điêu khắc thành tác phẩm nghệ thuật mà thôi, không người đem nó là vật sống. Hiện tại thế đầu bệ ngạn này đem một cái thần hoàng sống sờ sờ giết chóc, không biết bao người bị dọa đến trực tiếp run rẩy, dạng tồn tại này không khỏi quá kinh khủng. Có người bị dọa tới mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lòng thầm may mắn, còn tốt từ đầu không có ai gây vết thạch điều này, nếu không không chừng là mình bị xé rách như cái thần hoàng kia. Đầu bệ ngạn này xé rách thần hoàng kia xong, tựa như một con thần thú nhìn xuống tất cả, thạch nhãn của nó vậy mà sáng lên, bị đôi mắt nhìn không biết bao người hồn phi phách tán. Tại tới các đầu bệ ngạn giống thần thú cao cao tại tượng, tựa hồ dò xét lãnh địa mình, người chỗ này bị nó dò xét thở cũng không dám thở. Trở về. Lúc này Lý Thế Dạ quát khẽ một tiếng, không biết lúc nào hắn là tay nắm bệ ngạn tiên côn, lán đang khống chế bệ ngạn này. Lý Thế Dạ chấp trưởng bệ ngạn tiên côn, ra lệnh một tiếng bệ ngạn về tới nóc nhà. Y nguyên chiếm cứ nơi đó vẫn hóa thành thạch điều, mà thời điểm này đại môn phủ chủ oanh một tiếng lần nữa đóng kín, lực lượng mênh mông vô tận biến mất theo. Qua hồi lâu có người lấy lại tinh thần nhìn đại môn phủ chủ đóng chặt không khỏi lẩm bẩm. Bên trong tuột cùng là cái gì đây? Thời điểm bệ ngạn đánh giết xuống là một lực lượng mênh mông vô tận trong phủ chủ. Chính bởi như thế mới có thể trong nháy mắt đem một cái thần hoàng giết chóc. Cái này để nhiều người hiếu kỳ. Trong đó, rốt cuộc là đồ vật cỡ nào, tuột cùng là lực lượng gì để bệ ngạn trở nên đáng sợ như thế. Nhưng coi như vừa rồi đại môn phủ trùm mở ra, nhưng mà không người nào dám mượn cơ hội này xông vào, ngay cả thần hoàng cũng bị giết, người nào dám làm càn. Lúc này không ít người nhìn Bệ Ngạn Thạch Điều chiếm cứ trên phủ chủ sởn gai ốc. Hiện tại đầu Bệ Ngạn này bất luận nhìn thế nào là một đầu thạch điêu, nhưng mọi người cảm thấy mắt nó nhìn chằm chằm mọi người tiến vào Bệ Ngạn Thành. Chương 1352. Lúc này Lý Thế Dạ thu hồi Bệ Ngạn Tiên Côn, nhìn bộ dáng hắn y nguyên bình chân như vậy, không có ý tứ truy sát Diệp Khuynh Thành, Long Kinh Tiên không khỏi kêu. Uy nhanh, Diệp Khuynh Thành trốn rồi. Lý Thế Dạ nở nụ cười nói, không vội, hòa thượng thoát không được miếu. Muốn giết hắn có gì khó, trước để cho hắn qua mấy ngày lo lắng đề phòng, đem chuyện nơi đây xử lý xong lại nói. Nói xong mở chút giỏ, nhẹ nhàng lay động, nghe mắt bà, vô số thi thể rơi xuống trong cổ chiến trường, cái đại toàn bộ là cường giả bị bắt trong giỏ trúc. Để thiên cốc tình hải giáo 18 đại giáo, khi những người này bị ném rơi sức rơi xuống, toàn bộ bị giết chết, bao gồm cả Kim Ô Thái Dương Vương cùng tinh hải đệ nhất thánh. Nhìn thi thể trong cổ chiến trường giống như núi, bất luận là ai cũng hít một hơi lạnh. Đây là đại đồ sát dưới một chiều đem thiên quân vạn mã đổ sát. Ông một tiếng giỏ trúc lần nữa mở, ba người rơi là Thạch Long Thần Đế Tôn, Bất Phá Đế Hoàng, ba người bị treo nơi đó không thể động đậy. Bất quá so với bọn người Kim Mô Thái Dương Vương, ba người còn sống, nhưng mà bị thiên diệt nã bắt sống hoàn toàn mặc người ta chém giết. Coi như người cường đại hơn một khi bị bắt sống cũng không thể động đậy, sinh tử bị người ta nắm trong tay. Thiên diệt này quả không giống bình thường, coi như thiên tùng thụ tổ với chóc lòng lầu, thiên diệt không khỏi là cảm khái một tiếng. Chóc lòng lầu là bản mệnh chân khí của tiên đế thứ nhất Dược Quốc, Dược Tổ Tiên Đế. Dược Tổ Tiên Đế là một cái xuất thân dược sư, hơn nữa Dược Đế cùng với tiên đế kiêm một thân. Bản mệnh chân khí hắn không giống bình thường, là cái giỏ trúc, xưng là chóc lòng lầu, cả chân long tiên phượng cũng có thể chứa. Biết vì cái gì ta không đem các người giết không? Lý Thất Dạ nhìn ba người Thạch Long Thần Đế Tôn cùng Bất Phá Đế Hoàng bị treo nở nụ cười nói. Ta là giết không giết, chết. Người vĩnh viễn không phá được thiên mệnh tinh thể của ta. Bất Phá Đế Hoàng không cam lòng ròng một tiếng. Lý Thất Dạ nở nụ cười nhàn nhã. Thật sao, ta cần phá thiên mệnh tinh thể của người sao? Ta ở chỗ này chờ là được. Thời gian vừa qua thiên mệnh tinh thể của người sẽ biến mất, trước khi người có thể liên tục sử dụng. Nếu không, người không phải là thịt cá trên thớt gỗ mặc ta xâm lược. Lời này giống như là bánh bao có gai tắc trong miệng Bất Phá Đế Hoàng. Trong lúc nhất thời hắn là không nói ra lời. Muốn giết chết dốc thịt người thì cứ tự nhiên bản lãnh gì, cho ta một cái thống khoái. Lúc này Thạch Long Thần không còn vùng vẫy vô vị, bị nã tiền bắt sống, hắn biết hết thảy là thành định cục. Ngay thực ra xem như là một cái nhân vật chí ít còn có dũng khí chết. Lý Thế Dạ lại gật đầu nói, yên tâm, ta xử quyết các người trước, mặt người trong thiên hạ xử quyết, để mọi người trong thạch dược giới biết kết quả đối địch với ta. Mặt ba người hết sức khó coi, họ đều là cường giả vô địch tung hoành cả đời, hôm nay cứ như vậy bị một vãn bối bắt sống. Ba người danh xưng vô địch cứ như vậy bị Lý Thất Dạ giá nơi đó. Lý Thất Dạ có tầm thị chúng, cho nên hắn lặng lặng mà ngồi trên hư không. Khi tất cả tu sĩ cường giả ngoài Bệ Ngạn Thành thấy ba người đế tồn giá nơi đó, không khỏi cảm giác ngạt thở. Đế tồn Thạch Long Thần, Bất Phá Đế Hoàng tồn tại loại này, bất luận đặt ở thời điểm nào đều là để thiên địa run rẩy, hôm nay lại bị Lý Thất Dạ gián đó thị chúng. Thời gian vội vàng, suốt cuộc thiên mệnh tinh thể của Bất Phá Đế Hoàng mất, hắn không có cách nào liên tục thi triển thực tế trừ tinh ngọc thiên thể tiền đế có thể có khả năng sử dụng, hậu thế không người làm được. Thực tế tiền ngọc tiền đế có thể làm được hay không cũng là điều bí ẩn. Tốt, bắt đầu đi. Lý Thất Dạ từ hư không đi xuống, nhìn đám người một chút cười nói, ai tới hành hình đây? Trong lúc nhất thời, người chỗ này là người nhìn ta nhìn người, rất nhiều người trầm mặc. Loại tồn tại giống tiên tùng thụ tổ là không thể làm chuyện như vậy, loại chuyện này chỉ có tiểu bối mới có thể tới làm. Về phần thế hệ trẻ dám mở miệng nói chạm giết bọn người Thạch Long Thần, chỉ sợ lác đác không có mấy. Đây là muốn cùng người tinh hải giáo Thạch Phong Quốc kết thành huyết cừu. Ta Long Kinh Tiên là người thứ nhất nhảy xuống, nhà đầu này chuyện gì cũng dám làm, rất kích động mà quyền sát trưởng. Thấy Long Kinh Tiên nhảy ra, nhiều người im lặng, nhà đầu này không khỏi quá ngang tàng. Chuyện như vậy liền không cần người làm, một nữ hài tử làm đào phủ quá lãng phí. Lý Thế Dạ lắc đầu bác bỏ Long Kinh Tiên xung phong. Có gì đặc biệt hơn người không chạm là không chạm, bản cô nương mới không thèm. Long Kinh Tiên hừ lại một tiếng bất mãn. Lúc này ba người Bất Phá Đế Hoàng bị tức tới thổ huyết, họ đều là tồn tại uy hiếp một thời đại, hôm nay bị người ta làm nhục như vậy. Ta tới, suốt cuộc có người xuất hiện. Gia hỏa này là Tứ Nhãn Long Kê rốt cuộc chạy tới xem náo nhiệt. Tứ Nhãn Long Kê xung phong nhận việc tỉ tỉ hắn là Long Kê tôn giả lập tức trừng mắt liếc hắn. Trước mắt bao người muốn chạm giết bọn người đế tôn là tương đương hướng Thạch Phong Quốc Tinh Hải Giáo tuyên chiến. Nhưng mà lần này Tứ Nhãn Long Kê không biết từ đâu có đảm lượng cố ý không nhìn tỉ tỉ hắn Long Kê tôn giả. Có đảm lượng ta chính là thưởng thức người có đảm lượng. Lý Thất Dạ gặp Tứ Nhãn Long Kê nhảy ra gật đầu nói tốt bắt đầu. Lý Thất Dạ, nếu người giết ta Thạch Phong Quốc ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập, thề không bỏ qua. Sắp chết tới nơi, đế tôn không sợ không khỏi lệ khiếu. Dù nói đế tôn thọ nguyên hết, nhưng chết đã không bằng lại sống chít là sống còn có hy vọng. Thạch Phong Quốc. Lý Thất Dạ nhìn đế tôn cười tủm tỉm. Xin lỗi, ta đang định đạp diệt Thạch Phong Quốc các người. Một đám lão đầu Thạch Phong Quốc các người bồi dưỡng được thiên tài gì tới. Một cái khối minh kính thạch thật tốt bị các người lãng phí. Nói xong hắn là lười nhắc tìm đế tôn. Nhìn đế tôn, phân phó Tứ Nhãn Long Kê. Được rồi, bắt đầu hành hình. Chương 1353, Trảm Thần Hoàng. Tứ Nhãn Long Kê không biết tới từ đâu chuyển đến ba thành chát đào. Sau đó hướng bọn người Thạch Long Thần cúi một cái cười hi hi. Ba vị lão gia tử, oan có đầu, nợ có chủ, chết không nên hóa thành oan hồn tới tìm ta tính sổ. Ba người Bạch Long Thần một mảng lạnh lùng, hôm nay bọn hắn khó thoát cái chết, hiện tại bọn hắn chỉ cầu chết nhanh, đừng lại bị nhục nhã. Lúc này toàn bộ trang diện hoàn toàn yên tĩnh, trường hợp như vậy nói bao nhiêu rung động liền có bấy nhiêu. Ba cái tồn tại uy hiếp một thời đại danh xưng sánh vai thần hoàng, hôm nay bị người ta bắt sống sắp chém đầu là sự tình chấn nhiếp cỡ nào. Người ở đây bất luận bao nhiêu gặp trang diện, bao nhiêu sóng gió lập tức bị uy hiếp. Bất luận là ai đều chưa từng thấy thần vương hoặc thần hoàng bị người ta chém đầu. Chuyện như vậy trừ tiên đế có thể làm chỉ sợ không người làm ra sự tình rung động dạng này. Ba cái tồn tại danh xưng thần hoàng cấp trước mặt bao người muốn bị chém đầu. Chuyện như vậy tuyệt đối uy hiếp thiên hạ. Hôm nay Lý Thất Dạ trảm bọn hắn, chỉ sợ về sau Thạch Dược Giới ai thấy Lý Thất Dạ đều đi vòng qua. Hay cả thần hoàng cũng trảm, còn chuyện gì hắn không dám làm. Lúc này ba người Thạch Long Thần bị áp ghé vào trảm hình đài, bọn hắn thần thái bằng lãnh một lời không nói. Bắt đầu đi tiểu tử, cho ta một cái thống khoái thành quỷ ta cũng cảm kích ngươi. Thạch Long Thần rốt cuộc kìm nén không thèm đếm xỉa, hắn cũng không là người thua nổi với Tứ Nhãn Long Kê quát. Tiền bối nói vậy ta yên tâm. Tứ Nhãn Long Kê trảm hình đài phốc một tiếng, một đao chạm đầu Thạch Long Thần lăn xa xa. Một đời thiên tài từng cùng tiên đế tranh giành thiên mệnh cứ như vậy bị giết. Tiếp theo đế tôn cũng bị chạm đầu lăn xa xa. Thời điểm Bất Phá Đế Hoàng bị chạm hắn là không cam lòng thét to. Không, nhưng đại đạo rơi xuống đầu hắn lăn, mắt trợn trừng coi như là lúc sắp chết cũng tràn ngập không cam lòng. Chính hắn danh xưng bất phá, thậm chí danh xưng ngay cả tiên đế giết không chết. Hôm nay lại trước bao người bị một vãn mới dùng chát đào chạm đầu lâu. Để đối với bọn hắn mà nói là nhục nhã lớn nhất trong đầu, trong đời. Trong lúc nhất thời mọi người trầm mặc, mặc kệ người đã từng bao nhiêu cường đại đến mức nào, mặc kệ người phách lối đến cỡ nào, cường đại hơn nữa, phách lối hơn nữa. Có thể cường đại qua Bất Phá Đế Hoàng sao, cuối cùng hạ chẳng là thế nào còn không phải trước mặt mọi người bị chạm giết. Cho tới này đều có người khiêu chiến quyền uy của ta. Rất tốt, hôm nay ta cho mọi người nhìn một chút khiêu chiến quyền uy của ta, đối địch với ta là hạ tràng thế nào. Lý Thất Dạ nhìn toán qua mọi người bên ngoài Bệ Ngạn Thành nói, nếu như còn có người muốn khiêu chiến ta, ta tùy thời hoan nghênh. Bất quá trước khi khiêu chiến nhớ kỹ, trước mang một thành chát đào tốt, đừng khiến người phiền toái tìm chát đào như vậy. Vào lúc này người khác cơ bản không dám nói gì. Thời điểm Lý Thất Dạ ánh mắt đảo qua, không biết bao người sợ run cả người chân nhũn ra, ngay cả Bất Phá Đế Hoàng cũng bị chạm giết. Bọn hắn cũng tồn tại như Bất Phá Đế Hoàng có gì so sánh, đáng là gì? Lý Thất Dạ nhìn mọi người một cái, lúc này không người nào dám nói câu thứ hai. Bất kỳ ai thấy hắn cũng không khỏi nội tâm run lên. Danh tiếng đệ nhất hùng nhân là uy hiếp thiên vũ. Rất tốt, phạt cũng phạt là thời điểm nên ban thưởng. Lý Thất Dạ cười một tiếng mở giỏ trúc. Chỉ thấy giỏ trúc lay động thành âm soạt vàng, từng kiện bảo vật binh khí chiếu xuống. Những binh khí bảo vật toàn bộ vừa rồi là bắt sống tù sĩ cường giả để thiên cốc, Tinh Hải Giáo 18 đại giáo tới đoạt bảo vật. Trong những bảo vật binh khí không ít là đại hiền chi binh, thậm chí mấy kiện là thần vương chi khí. Gió trúc dao động rơi xuống những binh khí, Lý Thất Dạ đem những binh khí phần cho vô số cường giả, tiễn ra Ngự Thú Thành nói: "Đối với địch nhân ta giết không tha, với người nguyện vì ta hiệu chung, ta luôn không bạc đãi." Ngự Thú Thành tiễn ra đều là đế thống tiên môn, những cường giả bán hắn đều là không ít bảo vật, nhưng lại có mấy người giống Lý Thất Dạ ngại bảo vật nhiều đây. Lý Thất Dạ phần bảo vật không ít đều là đồ tốt, huống chi coi như thế hệ trước bọn hắn không dùng được, bọn hắn có thể bàn cho đệ tử bọn hắn dùng. Còn không cảm ơn đại nhân ban thưởng, thông minh nhất là thuộc về Long Hổ Quân Vương, là người mười phần có trí tuệ, biết tiến thối. Sau khi Lý Thất Dạ phòng thưởng lập tức để đệ tử Ngự Thú Thành bái tạ. Dù rằng Tiến Gia Gia chủ là người tương đối thô kệch, hắn cũng không phải ngốc, từ trong hành vi Long Hổ Quân Vương đọc được chút đồ vật, cũng cho môn hạ bái tạ Lý Thất Dạ. Lý Thất Dạ phòng thưởng chúng bảo khiến không ít tù sĩ cường giả ngoài bệ ngạn thành trông mà thèm, đặc biệt mấy cái món thần vương chi binh được ban ra càng làm bọn hắn trông thèm vô cùng. Đây là thần vương chi binh, một chút đại giáo cường quốc trấn quốc chi bảo liền là thần vương chi binh. Hiện tại Lý Thất Dạ lấy ra bàn thưởng người khác là hào phóng bực nào. Cái này khiến tù sĩ cường giả thấy một màn này không khỏi hối hận, vì đó sớm biết hôm nay sớm đang hiệu chung với Lý Thất Dạ, dù sao cái này so với hướng Diệp Quỳnh Thành hiệu chung mạnh gấp trăm lần. Lão bà bà, ban thưởng xong, Ngự Thú Thành cùng tiễn ra Lý Thất Dạ kêu lão bà bà tránh sau lưng Tứ Nhãn Long kê kêu: "Đại nhân, đại tiên, tiểu nhân ở đây." Lão bà bà nghe gọi lập tức phục bái tại đất run sợ kêu. Lý Thất Dạ nhìn hắn gật đầu: "Trải qua mấy ngày nay ngươi cẩn trọng làm kiệu phu cho ta rất tốt, sau chuyện này ta cho phép ngươi lưu về lưu xa, ban thưởng cho ngươi một bảo." Nói xong giỏ trúc lay động một kiện bảo vật rơi. Đây là một cái chuông đồng, là bảo vật của Thạch Long Thần. Khi chuông đồng rơi trong tay mình, lão bà bà không dám tin tưởng mắt mình. Đây là bản mệnh chân khí của Thạch Long Thần. Thạch Long Thần là tồn tại từng cùng đạp không tiền đế giành thiên mệnh. Trước đó bảo vật như vậy lão bà bà không dám nghĩ, hôm nay Lý Thất Dạ bàn cho mình bảo vật như vậy. Đại tiên ân điển, tiểu nhân chọn đời không quên, đời đời vì đại tiên lập bài cung phụng. Chương 1354, lão bà bà bái phục tại đất, chín gõ chín bái cảm động đến rơi nước mắt. Hắn làm kiệu phu cho Lý Thất Dạ vốn là bị bắt buộc, hắn cơ bản không nghĩ đến ngày ban thưởng gì, Lý Thất Dạ có thể tha cho hắn một mạng đã là cao hứng. Hôm nay Lý Thất Dạ bàn thưởng cho hắn một kiện bảo vật để hắn cả đời không dám nghĩ, sao không khiến hắn cảm động rơi nước mắt. Theo một màn dạng này không ít người hâm mộ đỏ mắt. Tù sĩ nhìn lão bà bà bất quá là tiểu yêu bình thường, nhưng lại bị Lý Thất Dạ bàn một kiện bảo vật không tầm thường như thế, bản mệnh chân khí của Thạch Long Thần. Hắc hắc, đại gia tiểu nhân có phần gì không? Lúc này Tứ Nhãn Long Kê mặt say mày dặn hướng Lý Thất Dạ đòi bảo vật. Không được càn rỡ. Lúc này tỷ tỷ của Tứ Nhãn Long Kê là Long Kê Tôn Giả không khỏi nhẹ giọng quát đệ đệ mình. Hiện tại coi như Long Kê Tôn Giả đối với Lý Thất Dạ cũng vô cùng kiêng kỵ. Dạng hung nhân này tuyệt đối là tồn tại cử chỉ ở giữa có thể đổ diệt một giáo một nước. Long Kê nhất tộc các ngươi luôn biết tiến thối. Ngươi theo ta ngược lại không bạc đãi ngươi. Đồ tốt, không thể thiếu phần. Lý Thất Dạ với Tứ Nhãn Long Kê thưởng thức nhẹ gật đầu. Nói xong Lý Thất Dạ đứng trên hư không cổ chiến trường, ông một tiếng, nghe mắt Lý Thất Dạ tế phóng phong thiên ngũ đạo môn, phanh một tiếng, phong thiên ngũ đạo môn xông ra năm con sinh linh cổ lão. Thôn Nhật Điểu, Thực Nguyệt Lang, Vệ Tình Nghĩ, Già Thiên Bằng, Tỏa Địa Thử. Năm con sinh linh cổ lão nghe mắt ngồi nơi đó, phong tỏa chấn áp toàn bộ chiến trường. Chớp mắt dưới phong thiên ngũ đạo môn chấn thủ, toàn bộ cổ chiến trường vững chắc, không người rung chuyển, không gì phá nổi. Tất cả mọi người không biết Lý Thất Dạ muốn làm gì. Thời điểm mọi người đang ngạc nhiên, Lý Thất Dạ lấy giỏ trúc ông một tiếng, rơi xuống bốn kiện tiền đế bảo khí. Bốn kiện tiền đế bảo khí này là bảo khí mà Kim Ô Thái Dương Vương, Tinh Hải Đệ Nhất Thánh, Đế Tôn Cùng Bất Phá Đế Hoàng quản lý. Khi bọn hắn bị bắt sống, bốn kiện bảo khí này bị ná tiền vây khốn. So với tiền đế trần khí, bàn long viên, bốn kiện tiền đế bảo khí trước mắt vẫn có chênh lệch lớn. Tiền đế trần khí là tiền đế trần khí có trí tuệ càng thông linh. Bàn Long Viên gặp Lý Thất Dạ mở giỏ trúc biết không ổn, xoay người bỏ chạy mà không phải đối địch. Nhưng bốn kiện tiền đế bảo khí này không thể đào tẩu, phanh phanh. Khi bốn kiện tiền đế bảo khí thoát ly vây khốn, cũng nghĩ đào tẩu đánh thẳng vào phong thiên ngũ đạo môn. Nhưng bọn chúng chẳng qua là binh khí, không có tù sĩ chấp trưởng uy lực nhỏ, không có cách nào bộc phát đế uy vô địch. Lúc này coi như là bốn kiện đế binh muốn trốn cũng không ra được phòng thiên ngũ đạo môn. Ông một tiếng, thiên địa ấn của Lý Thiết Dạ thay đổi, biến thành phòng thiên ngũ đạo môn. Oanh một tiếng, vô tận quang mang chiếu thiên khung. Trong thiên địa ấn, xông ra năm con sinh linh cổ lão. Bạo phá thú tính, tuyệt cổ vô song, tựa hồ chúng là thần thú cổ lão sừng bá vạn cổ. Thời điểm này, năm con sinh linh cổ lão hóa thành năm đạo đại thượng, đại đạo vô thượng. Oanh oanh oanh, trong vạn đạo củng vang, năm cái đại đạo vô thượng nghe mắt chấn áp toàn bộ cổ chiến trường. Chấp ban này dưới năm đại đạo vô thượng chấn áp, thêm bản thân phòng thiền ngũ đạo môn chấn áp, chớp nhoáng làm cổ chiến trường biến thành vĩnh hằng bất diệt. Ngũ đạo vĩnh phòng là nhất kích trung cực của phòng thiền ngũ đạo môn, một kích tuyệt đối không thua thiên diệt của tiên đế chân khí, chỉ hơn không kém. Phải biết rằng ở trong tuế nguyệt cổ lão, ngũ đạo vĩnh phòng từng là chấn phong một giới. Cái này người thế dạng chấn phong coi như thiên tùng thụ tổ không khỏi biến sắc lẩm bẩm. Phòng ấn thế này ai có thể đảo thoát? Phanh phanh phanh, thời điểm ngũ đạo vĩnh phòng chấn rơi, bốn kiện đế binh càng điên cuồng đụng chạm phòng tỏa. Bọn chúng cảm nhận nguy hiểm, nhưng cả phòng thiên ngũ đạo môn chúng cũng đụng không ra. Hiện tại thêm ngũ đạo vĩnh phòng bọn chúng va chạm càng là như kiến lai cây. Lý Thất Dạ nhìn bốn kiện đế binh nhàn nhạt cười. Ta cho các người một cơ hội, tự mình mở đế tọa, ta tha cho các người. Bốn kiện đế binh dừng một chút, lựa chọn không để ý lời Lý Thất Dạ nói. Tiếp tục va chạm phòng thiên ngũ đạo môn. Dù nói tiên đế bảo khí không bằng chân khí bao hàm thâm minh, nhưng mà tiên đế bảo khí y nguyên có đế uẩn, bọn chúng có linh tính nhất định. Tốt, cơ hội là chính các người không nắm giữ. Lý Thất Dạ nở nụ cười, dứt điểm thiên địa ấn biến đổi, nghe mắt thiên địa ấn hóa thành đế lô, đế uy hạo nhiên. Đây là tiên đế chân khí dược quốc trước hỏa đế lô. Bồng một tiếng, đế lô mở, nghiệp hạ đế hỏa, bá đạo nhất, đáng sợ nhất thế gian. Lửa vừa ra có thể đốt vạn giới, đốt thần ma, cường đại hơn giới đế hỏa cũng bị thiêu đến hồi phi yên diệt. Mà ở đây là nghiệp chướng đế hỏa trong truyền thuyết. Nhìn thấy lửa với xa, có đại giáo lão tổ mặt trắng bệch đặt mông ngồi dưới đất lầm bầm. Truyền thuyết một đốm lửa của nghiệp chướng đế hỏa cũng có thể thiêu hủy một đại giáo. Dù là cổ chiến trường bị phong thiên ngũ đạo môn cùng ngũ đạo vĩnh hằng chấn phong, nhưng mà người bên ngoài cảm nhận đế hỏa đáng sợ nhất thế gian, coi như thiên tùng thụ tổ không khỏi mí mắt nhảy một cái. Thiên diệt của trước hỏa đế lô, nghiệp chướng đế hỏa, đây là đế hỏa bá đạo vô địch nhất thế gian, coi như tiễn ra lão bát mặt cũng tái xanh. Nghiệp chướng đế hỏa truyền thuyết đây là trước hỏa tiên đế tụ tập nghiệp hỏa bá đạo nhất thế gian, lấy thiên mệnh tinh luyện thành đế hỏa đáng sợ nhất, lửa này vừa ra có thể đốt hủy hết thảy. Lúc này Lý Thất Dạ khóa một kiện trong bốn đế binh, nghiệp chướng đế hỏa nghiêng xuống, nhắm mắt đem đế binh bao phủ, tất cả nghiệp chướng đế hỏa điên cuồng đốt cháy đế binh. Nghiệp chướng đế hỏa là đáng sợ bậc nào, coi như đế binh không chịu nổi, nhắm mắt kiện đế binh bị đốt cháy đỏ bừng, các kiện đế binh bị đốt thành chất lỏng, dù y nguyên bảo trì hình dáng, y nguyên đã kiên trì không lâu. Oanh, chớp mắt này đế binh bạo phát đế uy vô tận, trước mắt giống chất quỷ diệt, đế uẩn của đế binh tỉnh lại, hình bóng hiện hiện tựa hồ là tiên đế đích thần tới. Chương 1355, hủy đế binh. Đế uẩn cũng không được, Lý Thất Dạ thét dài một tiếng. Oanh một tiếng vang lớn, đà sơn chung nơi tay, nháy mắt, hào quang nở rộ óng ánh. Thời điểm này, Lý Thất Dạ thì xuất thôi sán nhất kích, đánh ra đà sơn chung. Dưới thôi sán nhất kích, đà sơn chung đánh một kích vô địch vạn cổ, một kích này so với thiên diệt chỉ hơn không kém. Oanh một núi bay tới, nguy nga vô song, cửu giới thiên vũ run rẩy. Trên thần sơn, cư trú Phật đà vô thượng, thần sơn chấn oanh mà xuống, Phật đà vô thượng tài kết diệt chiến, chấn sát xuống hủy diệt ức vạn yêu ma quỷ quái. Tu di thần sơn là nhất kích trung cực của đà sơn trung, đây mới thực là nhất kích trung cực, so với thiên địa ấn của Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt còn muốn đáng sợ. Mà ơi, đây là thiên diệt thật sự à? Tu di thần sơn vừa ra coi như cách cổ chiến trường, mọi người cũng cảm nhận thiên diệt đáng sợ, vô số người bị dọa tới hồn phi phách tán. Quá bất hợp lý, hắn làm sao dễ dàng đánh ra thiên diệt như vậy? Thấy Lý Thất Dạ dễ đánh ra thiên diệt, coi như người tự tin như Mai Ngạo Nam cũng không khỏi mặt đại biến. Ca ca của Mai Ngạo Nam, Mai Ngạo Tuyết bằng lãnh trầm mặc, không thấy nét mặt hắn nhưng đồng tử co vào. Hắn là trời sinh kiêu tử, có ngọc long tiên, nhưng muốn đánh ra thiên diệt là vô cùng khó khăn. Mà Lý Thất Dạ đánh ra thiên diệt tựa như ăn cơm dễ dàng. Phanh một tiếng vang, một kích thiên diệt quản chỉ đế uẩn cũng chịu không được, nháy mắt vỡ nát. Nghe tiếng ba một tiếng, đế binh vốn là dưới nghiệp chướng đế hỏa đốt cháy không kiên trì nổi, dưới thiên diệt càng là chịu cựng không được, nháy mắt vỡ vụn. Ông một tiếng vang, lúc này thiên địa ấn hỏa trở thành hắc quang, hắc quang nháy mắt chôn vùi hết thảy. Đế binh vỡ vụn, nháy mắt bị thôn vệ hủy diệt. Yên diệt nảnh nhất kích trung cầu của thôn tiền ma quán. Yên diệt vừa ra, hết thảy tan thành mây khói, hết thảy hôi phi yên diệt từ đó không tồn tại. Suốt cuộc hoắc quang biến mất, chỉ bay xuống từng sợi cho bụi. Một kiện đế binh vỡ vụn hoàn toàn bị hủy. Khi mọi người trợn mắt nhìn xem một kiện đế binh bị hủy, mọi người nói không ra lời. Mà ba kiện đế binh còn lại không còn va chạm phong thiên ngũ đạo môn, chúng đứng đó động không dám động. Vừa rồi món đế binh kia hạ chẳng là vết xe đổ, Lý Thất Dạ là giết gà dọa khỉ. Đây là cơ hội sau cùng cho các người, hoặc là tựa như món đế binh vừa rồi, hôi phi yên diệt, hoặc là giải đế tỏa cho ta, mặc ta xử trí. Lý Thất Dạ nhàn nhã, đương nhiên các người có thể dễ dụa, có thể trùng sát đi lên ta chẳng quan tâm. Đừng bảo là các người đánh không ra đế đồ, coi như có thể đánh ra đế đồ dưới thiên diệt y nguyên trốn thoát không được vận mệnh hồi phi yên diệt. Tiên đế bảo khí cuối cùng không bằng tiên đế chân khí, coi như đế đồ uy lực cũng kém xa thiên diệt. Răng rắc vang ba thanh âm giải tỏa. Ba kiện tiên đế bảo khí rốt cuộc trước mặt Lý Thất Dạ đầu hàng, giải khai đế tỏa, hàng phục Lý Thất Dạ. Ba kiện tiên đế bảo khí cứ vậy mà ngoan ngoãn rơi vào tay Lý Thất Dạ. Mà thời điểm đế tỏa bị giải khai, Tinh Ngải Giáo, Thạch Phong Quốc, Đề Thiên Cốc, Tam Đại Đế Thống Tiên Môn hãi nhiên thất sắc, đế binh bọn hắn bị mất. Thật là bá đạo, thấy một màn dạng này coi như đại giáo lão tổ cũng bị dọa hai chân nhũn ra, mặc kệ cường đại cỡ nào coi như là thần hoàng cũng khó mà ép buộc đế binh. Lý Thất Dạ lại làm được khiến đế binh ngoan ngoãn giải khai đế tỏa, ngoan ngoãn hàng phục Lý Thất Dạ. Mà ơi, ta tình nguyện thất cổ tự sát cũng không cùng dạng hung nhân này làm địch. Không biết bao người ở thời điểm này thấy Lý Thất Dạ mặt thay đổi, đồng tử co vào. Nếu vừa rồi Lý Thất Dạ chảm giết bọn Thạch Long Thần là uy hiếp nhiều người, hiện tại Lý Thất Dạ làm cho bà kiện đế binh hàng phục là dọa phá gan vô số người. Lúc này dù là huynh muội Mai Ngạo Tuyết, Mai Ngạo Nam vô cùng tự phụ, đồng tử cũng co vào tựa thế quỷ. Trước đó Mai Ngạo Nam có tự tin tuyệt đối khiêu chiến Lý Thất Dạ, thời điểm này tự tin của nàng lại dao động. Thôi Lý Thất Dạ còn nàng người sao? Lòng kinh tiền luôn phách lối lúc này hoàn toàn không có tính khí. Trước đó nàng tự phụ, ngay cả Diệp Khuynh Thành khinh thường ngoảnh đầu. Hiện tại nàng như nhau là không còn tính tình. Tiến vô song trở nên lạnh lùng. Đối với dạng yêu nghiệt này, nàng không biết thế gian có chuyện gì hắn làm không được. Lý Thất Dạ thù bà kiện đế binh nói với Tiên Tùng Thụ Tổ. Thụ Tổ ăn thiệt thòi trên binh khí. Đế binh này người tạm thời dùng, chờ có cơ hội ta tìm cho người một thanh tốt hơn. Nói xong ban cho Thiên Tùng Thụ Tổ một kiện. Đà tạ công tử. Thiên Tùng Thụ Tổ nhận đế binh, với thần hoàng như hắn nhận đế binh cũng không kinh nghỉ. Giang thủ bút này rung động nhiều người, một kiện đế binh nói ban thưởng là ban thưởng, hơn nữa nói tạm thời dùng, tìm tốt hơn cho Thiên Tùng Thụ Tổ là khẩu khí bá đạo hạng gì. Thế này có hai kiện đế binh, hai người các người muốn chọn một kiện hay không? Thiên Tùng Thụ Tổ làm tọa hạ chiến tướng của Lý Thất Dạ, Lý Thất Dạ mười phần coi trọng, mà với chiến tướng còn trẻ như Tiễn Vô Song hắn cũng rất coi trọng. Tiễn Vô Song nhìn đế binh, nhưng mà nàng nhẹ lắc đầu, không có chọn lựa. Lý Thất Dạ cho nàng binh khí tốt nhất, dù nàng cao ngạo tự phụ, trải qua Lý Thất Dạ rèn luyện cũng biết tiến thối. Ta không có vấn đề, Long Kinh Tiên xem bảo vật như thế, coi như là đế binh cũng tùy ý. Nhìn Long Hổ Quân Vương nói, chà, Ngự Tú Thành chúng ta muốn thêm một kiện đế binh không? Long Hổ Quân Vương vội tiến tới với Lý Thất Dạ bái một cái. Có thể vì công tử hiệu trùng chính là Ngự Tú Thành chúng ta tam sinh hữu hạnh, vô công bất thụ lộc. Công tử đã trọng thưởng chúng ta đế binh như thế, chúng ta nhận thì ngại không dám thụ. Long Hổ Quân Vương biết chắc tiến tối, với hắn mà nói, nếu Lý Thất Dạ gật đầu để bọn hắn hiệu trùng, đế binh đáng là gì? Rất tốt, Quân Vương có ánh mắt. Lý Thất Dạ nhẹ gật đầu nói. Long Hổ Quân Vương nghe lời như vậy, lòng không khỏi vui vẻ. Dù rằng Lý Thất Dạ không có cho phép, nhưng mà lời này đối với Ngự Tú Thành bọn hắn không giống trước, hắn vội bái một cái. Chương 1356, Chiến Thạch Phong Quốc. Người vận khí không tệ, Lý Thất Dạ nói với Tứ Nhãn Long kề. Thôi được, hai kiện đế binh người là tuyển một kiện đi. Đà tạ đại gia, nghe lời như vậy Tứ Nhãn Long kề không khỏi đại hỉ bái bái, lập tức tiến tới cuối cùng từ hai kiện lấy một kiện. Người như Tứ Nhãn Long kề chiếm được một kiện đế binh khiến nhiều người hâm mộ, nhưng nhiều người đành phải nội tâm thở dài thử hỏi một chút. Thời điểm Lý Thất Dạ chạm giết bọn Thạch Long Thần, ai dám đứng ra làm chuyện như vậy? Bọn hắn không có dám đứng. Tứ Nhãn Long Kề đứng ra đầy đủ nói rõ lòng can đảm của hắn. Còn lại một kiện cuối cùng Lý Thất Dạ để cho Tử Yên Phu Nhân. Tử Yên Phu Nhân là mã phu của hắn, hắn tuyệt không bạc đãi nàng, huống chi hắn vẫn luôn coi trọng Tử Yên Phu Nhân. Nên thưởng cũng đã thưởng, là thời điểm nên kế toán ân xá. Lý Thất Dạ mắt ngừng tụ nhìn huyết xa. Công tử nếu có địa phương cần Ngự Thú Thành ta, chỉ cần công tử hiệu lệnh, Ngự Thú Thành ta trên dưới nguyện ý vì công tử hiệu chung, bất luận sông và khói lửa, Ngự Thú Thành chúng ta không chối từ. Thời điểm Lý Thiết Dạ nói chuyện đó, Long Hổ Quân Vương lập tức phục bái tại đất. Tiễn gia gia chủ không khỏi nhìn Chư Lão bên cạnh, so sánh với nhau Tiễn gia gia chủ biết đồ vật kém xa Long Hổ Quân Vương. Bởi năm đó thời điểm đạp diệt thần thú thiên vực, thế gian còn chưa có Tiễn gia bọn hắn. Tiễn gia gia chủ do dự cũng đọc không hiểu, rồi cũng hiểu một ít đồ vật. Thời điểm Tiễn gia lão bát đối với hắn nhẹ gật đầu, lập tức tiến tới phục bái tại đất. Nếu công tử cần Tiễn gia ta, Tiễn gia ta nguyện vì công tử hiệu chung. Một màn dạng thế này để tu sĩ cường giả bên ngoài Bệ Ngạn Thành thấy cũng không khỏi rung động. Nhiều người hít một hơi lãnh khí. Ngự Tú Thành cùng Tiễn gia đều là đế thống tiên môn, dạng truyền thôi như thế lại dễ dàng hiệu chung với người khác, nhưng hiện tại là hắn lại hiệu chung với Lý Thất Giả. Rất tốt, rất tốt. Lý Thất Giả nhẹ gật đầu chậm rãi đứng lên đi. Thời điểm cần các người ta biết mở miệng, về phần Tạch Phong Quốc ta tự mình thanh toán, bắt nguồn từ tay ta, vậy kết thúc trong tay ta đi. Thiên Tùng Thụ Tổ cái gì không nói, đứng cạnh người Lý Thất Giả đầy đủ nói rõ hết tẩy. Hắn không cần hướng Lý Thất Giả bày ra trung thành, chỉ cần thời điểm Lý Thất Giả cần hắn, hắn tự phân phó. Ngày thứ hai, Lý Thất Giả xuất hiện ở Thạch Vực, độc bộ mà đi, đạp không mà tới. Lần này Lý Thất Giả cường thế xuất thế, không có che lấp, 13 mệnh cùng oanh thiên tới. Trên trấn Thương Thiên, dưới phòng Tiên Ma, vô thượng đại đạo trong trấn hắn bày biện, sao trời sáng chói, vạn pháp gào thét, chỉ có đại đạo của hắn bao trùm cao hơn hết chư thiên thập địa, duy hắn độc tôn. Thạch Phong Quốc cho các người hai lựa chọn: một, giao Diệp Khuynh Thành giải tán vương triều; hai là chờ đích thân ta tới diệt. Lý Thế Dạ độc hành Thạch Vực, bế nghế cửu thiên thập địa. Vào lúc này hắn luôn là bình thường đã không còn bình thường, lúc này dung mạo trở nên không ý nghĩa, coi như dung mạo bình thường dưới 13 mệnh cùng hoành mình cũng biến thành tuyệt thế vô song, biến thành vĩ ngạn thần võ. Tại thời khắc này, vô số ánh mắt của Thạch Dược Giới nhìn nhất cử nhất động của Lý Thất Giả, thấy 13 mệnh cùng hoành mình, mặc kệ là vạn cổ cự đầu hay tồn tại trong truyền thuyết có thể hoành kích tên đến đều vì đó trầm mặc. Bao thiên tài danh xưng tuyệt thế thấy 13 mệnh cùng hoành mình không ngớt, không khỏi cúi đầu cao ngạo. Bao cương quốc phái cường đại tại thời khắc này vì đó ảm đạm phai mờ. Lý Thất Giả chớ khinh người quá đáng. Rốt cuộc với Lý Thất Giả khiêu chiến, Thạch Phong Quốc vang đến âm thanh ầm gầm thét của Diệp Khuynh Thành. Diệp Khuynh Thành hiện trong không trùng của Thạch Phong Đế Quốc, ở trong tổ địa từng có lão tổ của Thạch Phong Quốc hộ đạo khí thế hạo nhiên muốn cùng Lý Thất Giả tranh phong. Coi như Diệp Khuynh Thành ngày xưa danh xưng Thạch Dược Giới đệ nhất nhân, lúc này dù hắn dưới trừ vị lão tổ hộ đạo, trước 13 mệnh cùng thần nguy của Lý Thất Giả cũng như nhau ảm đạm phai mờ. 13 mệnh cùng vạn cổ duy nhất vị trí tiền đế trừ hắn không còn là ai. Ta chính là khinh người quá đáng, người ngăn đường ta giết không tha, người tính toán ta giết không tha, người mưu hại bằng hữu ta giết không tha. Lý Thất Giả thần thái phi dương, giới bất này không còn bình tĩnh bình thường mà là hoành phá cửu thiên, sát phạt vạn tuế. Tại thời khắc này tồn tại năm đó đổ sát cửu giới kia tỉnh lại, vô tận sát khí tràn ngập lấy toàn bộ Thạch Dược Giới. Hắn là một cự đầu vô thượng, dưới bước tiến quán, dưới đại đạo quán, trừ thiên thần ma vì đó kêu rên, sau đó hắn từ từ bay ra tấm màn đen vô tận. Màn đen như vậy che khuất cửu giới vạn vực, trong tấm màn đen tựa như chảy xuôi máu tươi giang hải, ngàn vạn thây người nằm xuống. Tốt, vậy liền để chúng ta gặp sinh tử một lần. Diệp Khuynh Thành không nói chuyện mà lão tổ Thạch Phong Quốc quát chói tai một tiếng nói: người phạm Thạch Phong Quốc giết không tha. Trong lúc nhất thời song phương đối chọi gay gắt, Thạch Phong Quốc quyết tuyệt không yếu thế. Lý Thế Dạ đạp không tới muốn diệt đạp Thạch Phong Quốc. Tại Thạch Dược Giới, vô số đôi mắt nhìn chằm chằm, mà này có người nhìn thấy 13 mệnh cung của Lý Thất Giả vì đó im lặng, dù là cự phách chuồn dưới đất cũng lẩm bẩm: 13 vạn mệnh cung, vạn cổ duy nhất, cũng có là tồn tại cổ lão tỉnh lại như Tiễn Long thế gia, Ngự Thú Thành Dược Quốc lão tổ cường đại nhất. Nhìn Lý Thất Giả độc hành đều trầm mặc thật lâu, thậm chí câm như hến. Thậm chí về sau có lão tổ lẩm bẩm nói ra: mắt mở là trời sáng, mắt nhắm là trời đen, tấm màn đen lịch sử, chúa tể vạn cổ. Dưới chư thiên trầm mặc, Lý Thất Giả bước vào Thạch Phong Quốc, leo đến tổ địa Thạch Phong Quốc. Chỗ này thánh sơn lên xuống giang hà vờn quanh, thiên địa tinh khí tràn ngập, tấn lâu cổ điện chìm nổi một mảnh thánh thổ. Chính bởi vì có một mảng thánh thổ dạng này, lúc này mới hạ đế cờ trăm ngàn năm bất diệt cho Thạch Phong Quốc. Giết, nhắm mắt Lý Thất Giả vào tổ địa Thạch Phong Quốc. Thạch Phong Quốc bài phục tốt, chớp mắt vô số cường giả phục kích Lý Thất Giả. Ở bốn phương tám hướng nháy mắt là trùng sát hàng ngàn hàng vạn đệ tử có thánh tôn có thánh hoàng. Chương 1357. Trong nháy mắt 13 mệnh cung oanh minh bao trùm trên thương thiên, vạn pháp gào thét, tất cả đại đạo bị chấn áp. Cùng lúc này âm dương huyết hải nhấc sóng máu ức vạn trượng, kim dương trùng thiên huyết nguyệt chìm nổi, vô tận huyết khí nháy mắt đem uy lực thể phách của Lý Thế Dạ phát huy cực hạn. Trong nháy mắt 13 mệnh cung chấn áp thương thiên, phanh phanh phanh, không ít cường giả Thạch Phong quốc phục kích Lý Thế Dạ rơi xuống. Đệ tử đạo hạnh mạnh hơn một chút còn tốt. Đệ tử đạo hạnh cạn nháy mắt nạt đại đạo chấn áp. Ông một tiếng vàng chớp mắt tựa như thời gian đình chỉ, nháy mắt này Lý Thế Dạ bước ra tốc độ nhanh chóng đại giáo lão tổ bình thường mà khó thấy rõ. Phanh phanh phanh, nháy mắt thời gian bắt đầu trôi qua, thời điểm thời gian lần nữa qua, một trận va chạm vàng chỉ thấy máu tươi bắn tung tóe như hoa tươi nộ thống. Ở giữa thạch quả điện quang, tất cả cường giả phục kích Lý Thế Dạ bị đụng thành huyết vụ. Đây hết thảy là tựa như nháy mắt phát sinh, tất cả huyết vụ trong đó nở rộ cực kỳ diễm lệ, tất cả huyết vụ tựa hoa tươi. Đây là thể chất gì? Vô số cường giả chăm chú trận chiến này, thấy một màn kia không khỏi thì thào, cực tốc, cực nặng, cực bá, thể chất như vậy để mọi người chưa bao giờ nghe thấy, chưa bao giờ thấy. Trong nháy mắt ép diệt cường giả Thạch Phong quốc phục kích Lý Thế Dạ, ngay cả đầu cũng không quay bước vào trong tổ địa Thạch Phong quốc. Oanh oanh oanh, toàn bộ Thạch Phong quốc lay động. Trong tiếng nổ vàng, một cái đế trận vô cùng to lớn hiện hiện, là đế trận cường đại nhất của Thạch Phong quốc, cũng là Thạch Phong tiên đế tự tay bố trí. Lúc này chư lão Thạch Phong quốc chủ trì đại trận, lượng lớn tinh bích chống đến tòa đế trận xưng hô vô địch. Trong đế trận tiền đế đạo văn xen lẫn, từng đầu tiên đế pháp tắc thô to hiện hiện. Lúc này vô số người không khỏi nín thở, ánh mắt thạch dược dưới là nhìn một màn này. Mọi người đều biết, đối mặt với đế trận có hai loại phương pháp hóa giải, một là tinh thông trận pháp tàn giá sơ hở của trận tức, hay là lấy lực lượng cường đại trực tiếp hủy đế trận. Sắp chết tới nơi còn không giác ngộ, đối mặt đế trận Lý Thế Dạ không chút do dự đi vào, oanh một tiếng vang, khi hắn bước vào đế trận, đế uy chấn áp, đế thức chém giết tới. Đế trận sát phạt đừng nói là đại hiền bình thường, coi như thần vương cũng kiêng kỵ. Đế trận này có thể nói là Thạch Phong quốc dốc sức làm, trừ lão trùng trưởng trận, hào hết tiền đế tình bích trong kho để đế trận phát huy ra đế uy cường đại nhất. Phá cho ta! Đối mặt đế trận tàn sát, Lý Thế Dạ mí mắt không vậy, tiên địa ấn bay ra hóa thành đà sơn trung, oanh một tiếng vàng, một núi bay ra. Tù gì thần sơn một vạn hỏa thiên, đụng diệt chư thiên, vô thượng Phật đà trên thần sơn miệng hồn Phật pháp. Chấn phòng vạn thế sinh linh, tay kết cổ ấn trù yêu đổ ma, Phật ra thủ đoạn phích lịch, ở dưới chấn sát như thế tựa như hủy thế, tựa hồ vô thượng Phật đà hủy diệt chư thiên, dựng lại vạn tuế. Đà sơn trung trùng cực nhất kích, uy lực không thua thiên diệt, đế trận cường đại hơn, dưới thiên diệt cũng nhỏ bé, oanh một tiếng đế trận sụp đổ, chư lão chủ chỉ đế trận nháy mắt hồi phi yên diệt. Thiên diệt. Thế một màn dạng này không biết bao người thất thần, chưa từng có ai thấy bản mệnh chân khí tu sĩ nào đánh ra thiên diệt. Nói chính xác không phải tiên đế chân khí đánh ra thiên diệt, vậy coi như là tiên đế cũng làm không được. Bằng diệt đế trận, Lý Thế Dạ y nguyên một bước chưa từng dừng, nháy mắt bước vào chỗ sâu nhất tổ địa Thạch Phong quốc. Về vấn đề từ cường giả khác của Thạch Phong quốc, Lý Thế Dạ ngay cả nhìn cũng chẳng nhìn nhiều, mục tiêu hắn là Diệp Khuynh Thành. Nháy mắt Lý Thế Dạ tới phía dưới thần phong mà Diệp Khuynh Thành cố thủ, ở chỗ này Diệp Khuynh Thành có lão tổ Thạch Phong quốc che chở. Hơn nữa lúc này trên đỉnh núi xem cái cổ đàn, bốn phía cổ đàn ngồi bốn lão giả. Bốn lão giả mặc trường bào thoạt nhìn có mấy phần thần bí. Bốn lão giả hình thái khác nhau, có đầu chim thân người, có đầu trâu thân người, còn có đầu người thân rắn. Lý Thế Dạ người thật quá mức. Lúc này Diệp Khuynh Thành quát Bình Lâm Thành Hạ. Lúc này hắn là tiêu sái không nổi mặt của bằng lánh, ánh mắt lăng lệ. Quá mức, Lý Thế Dạ nhìn hắn cười. Người tính toán người khác, người nên có giác ngộ bị đồ diệt sơn hà. Tốt tốt, Lý Thất Dạ ngươi đủ mạnh, Diệp Khuynh Thành mắt đỏ rực lạnh lạnh nói ra. Nhưng thiên đường có lối người không đi, địa ngục không cửa, ngươi muốn sống tới hôm nay coi như ngươi có bản lãnh thông thiên cũng khó thoát cái chết. Thật sao, chỉ bằng mấy cái tàn binh bại tướng của thần thú thiên vực? Lý Thất Dạ nhìn thoáng qua bốn cái lão tọa tọa chấn bốn góc cổ đại y nguyên vô tình nói. Lý Thất Dạ một điểm nói phá ra khiến vô số người thạch sực giới chú ý trận chiến, mới biết bốn lão nhân kia là di nghiệt thần thú thiên vực năm đó. Với lời Lý Thế Dạ, bốn áo giả cố thủ trên cổ đàn lạnh lung hư một cái. Lý Thế Dạ nhìn thoáng qua Diệp Khuynh Thành. Thôi được, trước khi chết, người có bản lãnh gì sử dụng hết đi, miễn cho người chết còn không nhắm mắt. Với Lý Thế Dạ miệt thị khiến cho mặt Diệp Khuynh Thành khó coi đến cực điểm. Họ Lý, hiện tại người đổi ý còn kịp, ta cho người cơ hội cuối. Hiện tại lan khỏi Thạch Phong quốc. Thạch Phong quốc coi như chưa có chuyện phát sinh, nếu không nơi này là nơi chôn thây của ngươi. Diệp Khuynh Thành cắn răng nghiến lợi nói ra cuối cùng là cảnh cáo Lý Thất Dạ. Lúc này vô số người thạch dược giới chú ý trận chiến không khỏi sửa mắt đợi. Lý Thất Dạ nghịch thiên là sự tình mọi người đều biết, mà Diệp Khuynh Thành từng là thiên hạ đệ nhất nhân, huống chi Thạch Phong Quốc là đế thống tiên môn. Mọi người muốn nhìn một chút Thạch Phong Quốc cuối cùng là có thủ đoạn nghịch thiên gì. Thật sao? Lý Thất Dạ nở nụ cười nói, có thủ đoạn gì sử dụng hết ra đi, ta chờ. Bắt đầu Diệp Khuynh Thành cắn răng sờ mặt làm quyết định vô cùng kiên nghị, đạp cước một cước lên mặt đất, oanh một tiếng, nháy mắt cả người tựa như sát nhập vào trong phiến đại địa. Toàn thân Diệp Khuynh Thành hiện đạo văn, có đại hiền gia trì, tấn vương gia trì, có tiên đế gia trì, đạo văn lít nhà lít nhít, nháy mắt là xông vào lòng đất. Chương 1358, ma bằng. Ong ong ong, toàn bộ Thạch Phong Quốc hiện ra đạo văn răng khắp nơi. Ngàn vạn dặm sơn hà của Thạch Phong Quốc đều là đạo quang trùng thiên, tựa hồ có một mạng lưới to lớn dưới mặt đất Thạch Phong Quốc xen lẫn mà thành. Thời điểm này tất cả mọi người cảm giác được lực lượng ngàn vạn dặm sơn hà của toàn bộ Thạch Phong Quốc tụ tập trên người Diệp Khuynh Thành. Thời điểm ngàn vạn phàm nhân Thạch Phong Quốc thấy một màn như vậy không khỏi vừa sợ vừa nghi. Bọn hắn thấy dưới mặt đất vọt đến từng đạo quang mang để Thạch Phong Quốc tựa như hóa thành tiên cảnh đều ngạc nhiên vô cùng. Đây là cái gì? Thấy một màn sáng này không ít cường giả giật nảy mình, con đại giáo lão tổ với Thạch Phong Quốc hiểu biết nói. Đại thế Diệp Khuynh Thành, hắn là đời trước trấn quốc trì thạch, lịch đại tiên hiền Thạch Phong Quốc tốn hào tầm huyết đem toàn bộ đại thế của Thạch Phong Quốc khắc vào cơ thể hắn. Nếu Diệp Khuynh Thành trong Thạch Phong Quốc liền có thể thôi động toàn bộ lực lượng Thạch Phong Quốc xưng là vô địch. Vốc, thời điểm Diệp Khuynh Thành thúc giục đại thế của Thạch Phong Quốc, thân thể bốn cái lão giả ngồi trên cổ đàn nháy mắt vỡ ra, thoát hết bọn hắn chảy vào trong cổ đàn. Sau khi tọa huyết của bốn người chảy hết liền ngã xuống đất dậy không nổi. Ra đi, ma bằng bệ hạ. Lúc này Diệp Khuynh Thành thét dài một tiếng, cả người rực rỡ hào quang. Vốc, thời khắc này toàn bộ Thạch Phong Quốc phát sinh một màn đáng sợ. Dưới mặt đất Thạch Phong Quốc vọt ra từng đạo quang mang chói mắt đâm xuyên vào ngàn vạn phàm nhân Thạch Phong Quốc. Trong nháy mắt từng đạo quang mang tựa như ống hút máu khi đâm xuyên qua từng cái phàm nhân, nháy mắt đem máu tươi của bọn hắn rút khô. A, trong lúc nhất thời toàn bộ Thạch Phong Quốc kêu thảm lên xuống, phía trên mỗi một tấc đất của Thạch Phong Quốc, trong mỗi một quận châu Thạch Phong Quốc không biết bao người phàm nhân nháy mắt chết thảm. Trong nháy mắt ngàn vạn con dân Thạch Phong Quốc bị rút khô máu tươi, chớp mắt hóa thành thây khô. Không thể, thời điểm này con lão tổ Thạch Phong Quốc kịp phản ứng biết Diệp Khuynh Thành là muốn làm gì, nhưng đã muộn, bởi trong nháy mắt Diệp Khuynh Thành đã rút khô máu tươi của con dân Thạch Phong Quốc. Cái này quá độc ác. Lão tổ vừa sợ vừa giận, cử động lần này không có trong kế hoạch tác chiến. Lão tổ không đủ máu tươi, không có cách nào để ma bằng mẹ hạ đạt đến trạng thái vô địch. Hôm nay chỉ cần chém giết cường địch hết thảy đều có thể làm lại từ đầu. Diệp Khuynh Thành mười phần lánh khốc. Két két két, cùng lúc cổ đan mở, lộ ra cửa hang đen như mực, soạt một tiếng, Diệp Khuynh Thành từ tất cả phàm nhân thạch dược Thạch Phong Quốc rút tới máu tươi giống nước sông vào trong động khẩu đen như mực. Cái này, lúc này vô số đại nhân vật chú ý trận chiến thấy Thạch Phong Quốc thấy khô khắp nơi. Một cái Thạch Phong Quốc rộng lớn phồn vinh nháy mắt thành tử quốc, khiến không biết bao người vì đó sợ hết gai ốc. Cái này là quá tàn nhẫn, quá độc ác đi. Có thế hệ trước thấy qua vô số việc đời cũng không khỏi sợ hết gai ốc, ai cũng nghĩ không tới Diệp Khuynh Thành dùng thủ đoạn tàn nhẫn cực đoan như vậy tế sống cả nước. Vạn cổ thế này chỉ sợ không có người làm qua chuyện như vậy. Coi như đại giáo lão tổ thấy một màn dạng này nội tâm cũng không khỏi phát lạnh. Trăm ngàn vạn năm tới này giữa các tù sĩ tàn sát quá thường gặp, thậm chí nói mỗi ngày đều có tàn sát giữa các tù sĩ hoặc môn phái. Một mực thế này không biết bao người môn phái truyền thừa bị địch nhân diệt môn, nhưng mà mặc kệ địch nhân hay là phe mình, với loại chiến tranh giữa tù sĩ ít khi là động tới phạm nhân. Cũng coi như là môn phái đồ diệt một môn các cũng không động đến phạm nhân, bản phái càng không có khả năng lấy con dân của mình tế huyết. Đây là sự tình vạn thế bị người ta khiển trách phỉ nhổ. Nhưng hôm nay Diệp Khuynh Thành vậy mà lấy ngàn vạn con dân của mình huyết tế, thủ đoạn khủng bố trình độ lãnh huyết như thế làm người ta giận sôi. Thạch Phong Quốc, đây là tự gây nghiệt, có người không khỏi lầm bầm. Đem toàn bộ quốc vận nâng trên người một người, là đem quốc độ của mình đẩy vào vực sâu, vạn kiếp bất phục. Diệp Khuynh Thành lãnh huyết như thế cực đoan để nhiều người sợ gai ốc. Chú ý trận này có nhiều đại nhân vật tự hỏi, tàn nhẫn đến trình độ như vậy. Có lãnh huyết không đến trình độ lấy ngàn vạn con dân đem huyết tế. Trời cái nghiệt có thể sống, tự cái nghiệt không thể sống. Thấy Diệp Khuynh Thành làm vậy, Lý Thất Dạ lắc đầu nói. Diệp Khuynh Thành cười lạnh một tiếng lạnh lạnh nói ra. Thắng làm vua, thua làm giặc. Bớt ở chỗ này giả từ bi. Người chết trong tay người không 10 vạn cũng 8 vạn. Nói lời nhân từ, người thắng mới có thể nói ra là vĩnh hằng bất hủ. Một khối minh kính thạch mà biến thành dạng quỷ này, lịch đại tiên hiền của Thạch Phong Quốc đều là dạy ra tức quỷ quái à? Lý Thế Dạ cười lạnh nói, không sai, người chết trong tay nhiều không tính hết, nhưng ta tới giờ là không có cầm qua người thường huyết tế, không phải là cường giả nên làm việc điều như vậy. Lý Phạm nhân huyết tế loại người này trời sinh là tự ti tàn nhẫn. Lý Thế Dạ, ngươi ở chỗ này tiếp tục giả từ bi đi, cơ hội của ngươi không nhiều lắm. Diệp Khuynh Thành cuồng tiếu đối với Lý Thế Dạ quá to. Lão tổ Thạch Phong Quốc lập tức trầm, mặc dù bọn hắn từng dự định triệu hoán ma bằng, nhưng mà không có ý định cầm toàn bộ Thạch Phong Quốc huyết tế tới. Sự tình phát triển đến cục diện như vậy, Thạch Phong Quốc bọn hắn là không có đường lùi, hoặc liều tới cùng, hoặc bị diệt. Chính là cái tư vị này. Lúc này một thanh ngâm vang, cái thanh ngâm kia là từ cửa hàng cổ đàn phát. Oanh một tiếng chớp mắt, ma diễm ngập trời phóng tận trời, toàn bộ Thạch Dược Quốc vì đó chấn run một cái. Thời điểm ma diễm phóng tận trời, một hình bóng cũng không tiếp xúc thiên khung, phanh một tiếng, cái bóng vô cùng cực tốc nháy mắt phá thiên khung xông vào thiên vũ. Khi bóng xông vào thiên vũ, mở ma khí đáng sợ, ma khí triển khai nhấc lên ma diễm vước vạn trượng. Cái bóng này bay liệng ở trong thiên vũ mênh mông, hai cánh quét ngang ở trong bầu trời, một tiếng nổ mạnh oanh oanh oanh, dưới ma khí quét ngang, từng quả sao trời bạo liệt rung động toàn bộ Thạch Dược giới. Chương 1359, hổ bí thì tự đồng thương. Đây là thế ma sĩ quét ngang đánh nát sao trời, khiến cho vô số người nhìn mà sắc mặt đại biến. Dù là thần hoàng chú ý trận chiến này cũng sầm mặt lại. Tồn tại này tuyệt đối đáng sợ. Phanh một tiếng vàng, bóng này cho nháy mắt từ thiên vũ về tới giữa ngọn núi. Hắn là thẳng tắp từ bầu trời ninh về, tư thái trở lên cực kỳ bá đạo. Ta lại trở về, bóng nhìn đính trên đỉnh núi. Cuồng tiếng một tiếng vô tận mà diễm tăng vọt, từng đợt tiếng oanh minh. Trong phiến thiên địa vọt tới vô số mà diễm pháp tắc, tựa hồ người này tới từ ma vực. Ở thời điểm này nhiều người thấy bộ mặt người kia. Thoạt nhìn đây là một thanh niên mười phần tuấn khí. Nhân kỷ người thanh niên này thoạt nhìn vượt khỏi tưởng tượng mọi người. Phía sau người thanh niên sinh ra từng đầu ô cốt. Mỗi đầu ô cốt giống như là cổ ô tiền kim ở trong truyền thuyết đúc thành. Mỗi một đầu ô cốt đều là mười phần bé nhọn. Hơn nữa, mỗi đầu ô cốt là chảy xuôi theo đại đạo pháp tắc thần thánh. Dù mấy đạo pháp tắc mạnh như tơ, nhưng mà tựa hồ từng đầu đại pháp tắc mạnh như tơ này lại bao quát ngàn vạn, thừa nhận 3000 tiểu thế giới. Từng đầu ô cốt này sinh ra sau nó, tựa như là một đôi xương cánh. Thời điểm xương cánh tản mát ra ma diễm, thoạt nhiên liền là một đôi ma sĩ. Lại triệu hoán ta, thanh niên sau lưng mọc xương cánh nhìn một chút suy ngã độc tồn, cử chỉ rất là chấn áp chư thiên, tuyệt đối là tồn tại đáng sợ. Mà bằng bệ hạ là vãn bối triệu hoán, vãn bối lấy máu huyết ngàn vạn con dân đổi lấy bệ hạ vô địch, khẩn cầu bệ hạ vì vãn bối chém giết cường địch. Diệp Khuynh Thành lập tức cùng kính. Vô số đại nhân vật Thạch Dược giới chú ý màn này không khỏi ngừng thở. Diệp Khuynh Thành thủ đoạn hung tàn như thế, triệu hoán sinh linh dạng này đích thực là đủ có bản chất kiêu hùng. Tiểu tử, ngươi làm rất tốt, triệu hoán bản tọa là được rồi, coi như tiền đế giá lâm, bản tọa cũng có thể vì ngươi hoành kích. Sinh linh sau lưng mặc ma sĩ cuồng tiếu. Dù sinh linh lời nói bá khí phách lối, nhưng nhiều người nín thở, coi như thần hoàng cũng thần thái ngừng trọng, không dám khinh địch. Khẩu khí không nhỏ, người cấp bậc này chiến thần hoàng còn có thể hoành kích tiền đế, người quá để mắt chính mình. Thời điểm sinh linh khẩu xuất của ngôn, một thanh âm thản nhiên vàng. Sinh linh nghe thấy lời dương mắt xem, là Lý Thế Dạ nói lời như vậy, hắn cuồng tiếu nói ra. Tiểu bối ma bằng tiền vương ta lúc trẻ thích nhất là vãn bối cuồng ngạo, đáng tiếc người hôm nay không biết tiến thối, chọc giận ma bằng tiền vương. Ma bằng tiền vương Lý Thế Dạ không khỏi nở nụ cười nói, cửu đầu điểu nho nhỏ cũng dám hướng mặt mình tiếp vàng, ngươi cho rằng hướng trên mình cắm 5-3 cây xương cánh thiên bằng liền không người nhận biết ngươi sao? Nghe lời Lý Thế Dạ, sinh linh kia không khỏi giật nảy mình nói, tiểu bối, ngươi vậy mà nhận ra bản tọa. Lý Thế Dạ nhìn hắn cười, cửu đầu điểu, ta có thể không nhớ rõ ngươi sao? Nếu ta nhớ không lầm, truyền thuyết năm đó ngươi bị Hồng Thiên Nữ Đế đình giết trên đại địa, duy nhất khiến ta kinh ngạc là ngươi còn sống. Tốt tốt cho cái tiểu bối kiến thức Win Bác. Sinh linh cuồng tiêu nói. Chuyện cũ năm đó còn bao người nhớ rõ. Đáng tiếc Hồng Thiên lại là cho rằng là ta đã chết. Nhưng bản tọa phúc lớn mạng lớn vẫn sống được. Hơn nữa đạt được thiên bằng huyết thống. Từ đó vô tịch thiên hạ. Đáng tiếc Hồng Thiên không còn trong nhân. Thế nếu không bản tọa cùng nàng quyết nhất tử chiến. Nghe sinh linh giọng bá khí phách lối, không ít người động dung. Hồng Thiên nữ đế là vô địch hạng gì? Hiện tại tên kia danh xưng mà bằng tiền vương cũng dám khẩu xuất cuồng ngôn khiêu chiến Hồng Thiên nữ đế. Lão tổ, hắn là ai? Trong Tiễn Lòng Thế Gia có đại nhân vật thế. Lão tổ mình thất thần không khỏi hỏi. Thiên bằng thần tử, bất tế thiện tài của thần tú thiên vực năm đó. Nó từng có hy vọng trở thành thiên đế nhất, đáng tiếc bị Hồng Thiên nữ đế đình giết. Lão tổ kia thì thào. Cửu đầu điểu à, cửu đầu điểu trước kia người là không biết tiến thối dạng kia, hiện tại còn không biết tiến thối. Nếu ta đoán không sai, ngươi là đạt được một bộ thiên bằng hải cốt còn thần tính, thậm chí có khả năng có thần huyết. Năm đó Hồng Thiên nữ đế không giết ngươi, ngươi là không cam lòng mạo hiểm đổi lại huyết thống căn cốt của mình. Đổi lại huyết thống trở thành hung cầm hẳn là di nghiệt của thần thú thiên vực, các người đem người phòng ấn à. Với sinh linh trước mắt khẩu xuất của ngôn Lý Thế Dạ nhàn định cười. Tiểu bối người thật biết quá nhiều. Mà bản tiên vương nghe Lý Thế Dạ nói vậy không khỏi giật mình nhìn Lý Thế Dạ từ trên xuống dưới đánh giá. Thật giống muốn đem Lý Thế Dạ nhìn thấu. Chính như Lý Thế Dạ nói, sinh linh này là chuyến nhân thần thú thiên vực năm đó, một vị bất thế thiên tài. Hắn từng là đối thủ mạnh mẽ tranh đoạt thiên mệnh với Hồng Thiên nữ đế. Đáng tiếc vẫn là thua trong tay Hồng Thiên nữ đế. Cuối cùng còn bị Hồng Thiên nữ đế đinh giết. Bất có lúc ấy Hồng Thiên nữ đế đại sát thần thú thiên vực, cho là hắn đã chết không có lưu ý thêm. Cửu đầu điểu thiên bằng thần tử ở chiến tranh tàn khốc sống tiếp không có cam lòng, từ tổ tông khởi nguyên chi địa đạt được một bộ thiên bằng hải cốt mang chút ít thần huyết. Phải biết rằng thiên bằng là thần tú thiên cầm tồn tại sánh với chân thần. Năm đó thiên bằng thần tử không cam lòng thất bại, dùng thủ đoạn cực đoan đổi huyết thống, đổi đi căn cốt, dù dùng hợp thiên bằng hải cốt cũng bị thú tính của thiên bằng chi phối. Hắn vậy mà phát nổi cuồng điên. Lão tổ còn sót của thần thú thiên vực nghĩ hết biện pháp đem phong ấn. Trăm ngàn vạn năm đi qua, thú tính của thiên bằng thần tử rốt cuộc bị đè nén xuống. Lần này di lão thần thú thiên vực muốn mượn máu tươi ngàn vạn sinh linh thạch phong quốc tỉnh lại thiên bằng huyết thống của thiên bằng thần tử để lấy từ thái vô địch xá lâm nhân gian. Thời điểm thiên bằng thần tử dò xét Lý Thất Dạ, nhiều đại nhân vật thạch dược giới chú ý một màn, nội tâm không khỏi thầm run. Hung nhân dạng này lần nữa lầm thế, mọi người không ai biết là phúc hay là họa. Chương 1360, chuyện nhân năm đó của thần thú thiên vực nhà dùng ngập thiên bằng hải cốt, cái này không khỏi quá đáng sợ đi. Coi như không thể hoành kích thiên đế, chỉ sợ có khả năng lực chạm thần hoàng, Lý Thế Dạ có thể thắng sao? Có đệ tử Tiễn Lòng Thế Gia thấy dạng này không khỏi thì thào. Trước đó không biết bao người với Lý Thế Dạ lòng tin tuyệt đối, 13 mệnh cung có thần hoàng hộ đạo tồn tại loại này muốn không thành tiên đế cũng khó. Hiện tại đột nhiên toát ra tồn tại như thiên bằng thần tử, ở nhiều người xem ra vậy tuyệt đối trở thành đối thủ tranh đoạt tiên đế mạnh mẽ nhất của Lý Thế Dạ. Thiên bằng thần tử, không nói hắn dung hợp thiên bằng hải cốt, coi như hắn dung hợp tiên vương hải cốt cũng không có cơ hội lật bàn. Nếu hắn là tiên đế có thể dày vào một chút, bằng không đối địch với Lý Thế Dạ chỉ còn đường chết. Đối với ván bối hỏi, lão tổ già nhất Tiễn Lòng Thế Gia không khỏi nhẹ lắc đầu. Nhớ kỹ, thà cùng chư thần là địch tuyệt, đừng có đối địch với Lý Thế Dạ, đây là giáo huấn bằng máu. Nơi tại đây lão tổ lầm vào hồi ức xa xưa. Rất tốt, nguyên lai là tiên thể, ta thích nhất là uống máu tiên thể nhất. Thiên bằng thần tử đánh giá Lý Thế Dạ ầm ầm cười một tiếng. Ma bằng bệ hạ, sau lưng hắn có thần hoàng hộ đạo lưu ý. Lúc này Diệp Khuynh Thành sợ thiên bằng thần tử khinh địch nhắc nhở. Hà, thần hoàng coi như tiên đế tới bản tọa cũng không sợ. Thiên bằng thần tử cười tiếu bá khí mười phần thét dài. Cờ tới, ông một tiếng, thiên bằng thần tử dứt lời địa phương xa xôi. Bày ra thần phiên, nháy mắt cái thần phiên rơi trong tay thiên bằng thần tử. Mặt thần phiên chính là bàn long phiên từng trong tay Lý Thế Dạ đảo tẩu. Đây cũng là thủy tổ thần thú thiên vực lưu lại tiên đế trần khí, từng quét ngang cửu thiên thập địa. Thời điểm thiên bằng thần tử tay cầm bàn long phiên lập tức hào khí ngất trời. Bá khí nói, chỉ tiếc thời gian không chờ ta, nếu không hôm nay Hồng Thiên mơ tưởng trở thành tiên đế. Lúc này bàn long phiên trong tay hắn tản ra đế uy đáng sợ, kim long trên lá cờ sinh động như thật, bất luận lúc nào là từ trong cờ lao ra. Thiên Bằng Thần Tử lời này mười phần bá khí, người biết lai lịch hắn đều vì đó trầm mặc. Tại năm đó Thiên Bằng Thần Tử đủ kinh tài tuyệt diễm, nếu không phải Hồng Tiên Nữ Đế, hắn thật có thể thành tiên đế. Một thế này hắn dung hợp thiên bằng hài cốt kế thừa thiên bằng huyết thống, liền đáng sợ. Một thế này bản tọa tất thành tiên đế. Lúc này Thiên Bằng Thần Tử cuồng tiếu một tiếng, tay cầm bàn long viên trực chỉ Lý Tất Dạ nói: tiểu bối một mình không đủ, cho bản tọa nhét cái răng để thần hoàng ra đi. Hôm nay bản tọa muốn đồ sát thần hoàng. Thiên Bằng Thần Tử khiêu chiến thần hoàng, dù là thần hoàng nghe được cũng thần thái ngưng trọng. Thiên Bằng Thần Tử vốn là thực lực dọa người, sau khi có thần thú huyết thống cổng căn cốt liền càng đáng sợ. Lúc này tay hắn chấp trượng bản long viên, bất kể là ai chỉ sợ cũng phải nhượng bộ lui binh. Cửu đầu điểu, bị phong ấn lâu như vậy vẫn tự đại như thế, coi như người đổi thiên bằng huyết thống cũng không có tư cách cùng Hồng Thiên tranh giành thiên mệnh. Trong đối thủ của Hồng Thiên, ngay cả ba vị trí đầu cũng không vào được, nói chi đến chuyện hoành kích tiên đế. Đối với Thiên Bằng Thần Tử của ngôn Lý Thất Dạ nở nụ cười. Lý Thất Dạ cười lắc đầu: còn có hôm nay, ta đồ ngươi không cần thần hoàng xuất thủ, hôm nay muốn để những người còn không hết hy vọng, có muốn giày vò kia biết ai mới là chúa tể cửu giới. Với người y nguyên ôm lấy may mắn, hôm nay ta liền để cho hắn gặp lực lượng tuyên cổ một lần. Tiểu bối thật cuồng, bất quá bản tọa ưa thích, hôm nay bản tọa là từ từ ăn sạch thịt ngươi, uống máu ngươi. Thiên Bằng Thần Tử cuồng tiếu nói. Lúc này thức hải Lý Thất Dạ hiện trần, ngôn tuyên cổ bất diệt toàn thân tản ra quang mang vô tận. Ông, ngay lúc này trong Bệ Ngạn Tú Thổ xa xôi, trong thành đồng vô số cốt quan đồng hiện ra pháp tắc màu đồng cổ, nghe keng một tiếng vang, từng đạo pháp tắc nháy mắt trở thành một cây đồng thương. Keng. Cùng lúc đó Lý Thất Dạ xòe tay phải, hiện ra từng đầu pháp tắc màu đồng nháy mắt xen lẫn thành một thanh đồng thương. Tranh một tiếng, thời điểm thanh đồng thương hiện thân, vô tận quần uy phóng lên trời, oanh một tiếng vang lớn. Nháy mắt Lý Thất Dạ vọt đến đồng quang ức vạn trượng, dưới đồng quang căng ra một phương thiên địa. Trong thiên địa này hiện ra chi quân đoàn vô địch. Nháy mắt này lực lượng thiên quân vạn mã tụ tập ở chi đồng thương. Dị nghiệt, quỳ tới nhận cái chết. Lúc này Lý Thất Dạ thường chỉ vào Thiên Bằng Thần Tử miệng phun chân ngôn chậm rãi nói. Đồng. Vừa thấy đồng thương trong tay Lý Thất Dạ, mặt Thiên Bằng Thần Tử hãi nhiên lùi mấy bước, bất khả tư nghị nhìn Lý Thất Dạ nói. Hổ bí thì tự đồng thương, người là người kia. Trễ. Lý Thất Dạ tựa chân thần lâm thế, phía trên thiên khùng rủ xuống vô tận pháp tắc, từng đều pháp tắc màu đồng tựa cổ đồng sở tòng, giống như thác trời từ trời giáng xuống. Thời điểm này Lý Thất Dạ tựa như chúa tể toàn bộ thạch dược giới, một bước thiên địa, một bước chân thần trong cửu giới, phía trên thập phương đều là ở dưới hắn chúa tể. Một thương nơi tay vạn quân ta có, thời khắc này Lý Thất Dạ một người đứng độc thiên khùng, nhưng sau lưng hắn tựa như có ức vạn đồng quân, một chi quân đoàn vạn cổ vô địch có thể quét ngang thiên đỉnh, càn quét tiên cung. Sắc mặt Thiên Bằng Thần Tử đại biến, lấy tốc độ tuyệt luân vô bỉ xoay người rời đi, muốn thoát nơi này. Bởi hắn biết tồn tại này đáng sợ, hắn biết quân đoàn vô địch phía sau tồn tại đáng sợ. Năm đó thần thú thiên vực bọn hắn là bị chi quân đoàn này đạp diệt, từng tôn thần hoàng bị sống sờ sờ đổ sát giết. Thời điểm Thiên Bằng Thần Tử trốn, Lý Thất Dạ cuồng hống một chữ giết, vừa hô vạn chúng kinh. Đây là ức vạn quân đoàn gầm thét, đồng quân vạn cổ dũng tướng diệt tiên, vừa hô vô tận quần uy quét sạch toàn bộ thạch dược giới. Quân uy ức vạn trượng giống sóng lớn quét ngang toàn bộ thạch dược giới. Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.